mà thấy tôi học sao không vô được, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, mấy con sẽ sáng suốt, mấy con sẽ tiếp thu cách rất nhanh chóng, và không quên nữa. Thì thầy sẽ dạy các phương pháp cho mấy con nhiếp tâm và an trú, làm cho tâm mấy con bình tĩnh sáng suốt lên. Do đó bắt đầu bây giờ mấy con học bài thì mình nhớ về, đó là cách thức, là cái phương pháp mà thầy nói. Con người sinh ra là người nào cũng thông minh hết, người nào cũng học cũng nhớ dài hết, chứ không có người nào mà không thông minh. Nhưng tại vì chúng ta sinh ra trong cái gen của cha mẹ của mình á, là nó không đủ, nó còn thiếu một cái phần tỉnh thức nào đó mà mình chưa có khai mở được, cho nên nó mù mờ. Còn tại sao mình sinh ra ở trong gia đình đó mà mình thông minh? Tại vì cha mẹ thông minh, cái gen của cha mẹ đó ta thông minh, cho nên đứa con đó thông minh. À, nó do cái nhân quả nó mới tái sinh vào chỗ đó, nhưng mà mình đâu có chuyển được cái nhân quả, chứ đâu phải phương pháp mà, nó có phương pháp của học mà. Từ một cái người mà không nhớ, người ta chuyển cho cái người đó, họ tập luyện họ sẽ có cái trí nhớ dài, chứ đâu phải đi không. Cho nên làm chủ sự sống chết còn được, huống hồ là tập luyện cái trí nhớ không được sao? Để tạo cho mấy con có cái trình độ học thức, tức nó đầy đủ, để sau khi mấy con tu xong, mấy con sử dụng những cái học thức đó để giúp đỡ cho đạt, truyền đạt một cách dễ dàng. Còn mấy kiến thức của mấy con mà nó ít quá, mấy con muốn truyền đạt cái mà mình biết được, mấy con không nói được. Vì kiến thức mình ít, thành ra ngôn ngữ mình dùng nó thì mình không dùng được. Cho nên thầy thật sự ra mấy con đến với thầy, những cái gì mà thiếu khuyết thầy tìm cách thầy gỡ để cho mấy con trở thành như một người. Còn mấy con đã tốt nghiệp sẵn rồi, đại học rồi, thì thầy sẽ dạy mấy con tu tập xong, thì từ kiến thức của mấy con có, mấy con biết được sớm thì làm tốt. Đời còn biết bao nhiêu người khổ, có bao nhiêu người mà biết được thầy, còn bao nhiêu người chưa biết. Cho nên hãy cố gắng mấy con, hãy cố gắng tập luyện. Mấy con nghĩ lợi ích cá nhân của mình có một chút xíu, lo cho mình có chút xíu thôi, còn mọi người nhiều lắm. Cho nên thầy bây giờ ở trong cái lớp này có bao nhiêu người ngồi nghe thầy, có hiểu không? Còn bao nhiêu người không được ngồi nghe, thậm chí như bà con ở sớm đây, nhà, những người nhà quê ở đây, họ chỉ thấy bây giờ làm có ăn sống thôi, chứ bây giờ ngồi nghe nó mệt nhọc, mình có làm được. Tự nhiên họ cũng tự ti mà cảm họ, chứ không phải không. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một ngày nào đó mọi người đều làm được hết, thì mình sẽ khích lệ, cũng như xóa nặng một chữ, khích lệ họ đi làm cái nền đạo đức. Thì từ đó họ sống ở trong gia đình vô cùng, từ đó họ sống những từ trường thì nó làm cho cái môi trường sống chúng ta rất là quan trọng. Mình coi như là bây giờ, hồi nào bây giờ đó, nghĩa là mình giúp cho bà con mình xá đói, họ xá đói, bây giờ xóa nặng mùi dữ, phải không? Hết đói rồi bây giờ xóa nặng mùi dữ, bây giờ xóa cái không đạo đức nữa, thì bắt đầu có đạo đức hết. Chứ mình phải ra công, chứ mình không ra công làm sao? Nếu mà mấy con không chịu ra công, mấy con không chịu đến những cái nơi xa xôi để đem cái chữ mà dạy cho họ, thì làm sao mà xóa nặng mùi dữ họ được, con hiểu không? Cho nên người ta đi vào những vùng núi, vùng non này kia để mà người ta xóa nặng mùi chữ. Còn bây giờ mình xóa đi cái vô đạo, không có còn để cái không đạo đức, mình đem cái đạo đức đến mình dạy. Chứ người ta đâu có biết gì đâu, cho nên người ta đâu có tới đây mà người ta học. Cũng như mấy con được, có đủ duyên, mấy con đọc trên mạng, mấy con thấy những cái bài của thầy viết, thầy nói do cái người nào đó họ dựa vào những cái điều mà thầy nói, họ viết đưa lên mạng. May mắn mấy con có điều kiện, mấy con mới đặt thấy, mấy con mới gặp thầy, cỡ mà không thấy thì mấy con biết đâu. Còn bây giờ mà chúng ta xóa cái nạn mà vô đạo đức, thì bắt đầu mấy con tu xong rồi thì cùng thầy mình xông vô mọi nhà hết, mình xóa cái vô đạo đức hết, thành ra có đạo đức hết. Mà mọi người có đạo đức cũng như bây giờ mọi người đều đọc chữ hết thì đẹp bao nhiêu, các con nghĩ được. Mà nếu mà mình không làm, ai làm cho mình đây? Các con không làm, ai làm cho các con đây? Chúng ta đem lại cái đạo đức cho một đất nước của chúng ta. Tạo nghiệp quá. liền quen nên mình con cũng hỏi như là thầy nói đó, tức là lúc mà con học phổ thông từ lúc con nhỏ con học rất là giỏi, nhưng mà sao càng lớn lên càng lên đại học con học thì con cảm thấy đúng là con chỉ như là con không có nhớ nhiều cái gì đó nữa. À, con thiếu tỉnh giác rồi con. Bởi vì nó, con lớn lên bao nhiêu chuyện, không chuyện này chuyện kia nó dồn trong đầu con, nó đầy quá rồi, nó tiếp thu không được không. Cho nên vì vậy mà mấy con ngồi để mà xả nó, để nó rỗng, nó trống lại. Con hiểu không? Nếu bị gì con lớn lên thì bao nhiêu công chuyện, chuyện nhà, chuyện gia đình, rồi đủ thứ chuyện, rồi chuyện đời sống rồi nữa, rồi tất cả những cái ham muốn của mình đó, nó lăn xăng đủ thứ nữa, nó dồn trong đầu con nhiều quá rồi. Thì nó chặt. Sao hồi nhỏ tôi học đâu tôi nhớ đó, thông minh. Rõ ràng là con tiểu học con không thua ai hết, mà tôi lên đại học và bắt đầu tôi học tối rồi. Con thấy không? Mà mấy cái chú thanh niên nó mới còn thấy lạ lắm. Hồi nhỏ nó học vốn nó ham chơi, nó ham chơi nó không nhét vô, mà nó tới chừng mà nó chịu học rồi, tự nó lên đại học nó học thông minh ghê lắm. Có phải không mấy con thấy? Nam nó thường vậy đúng không? Còn nữ hồi đó nó ở lớp nó vô học, nữ nó học giỏi lắm, nhưng mà lớn thì nó học cái giỏi vì gì? Nó đầu óc nó nhốt nhiều quá rồi, nó quên. Cho nên bây giờ có cái phương pháp làm cho những cái đó nó lắng xuống hết, nó không còn, cái đầu của mấy con nó trống ra. Nó trống ra thì bây giờ mấy con học đầu như đó, nó không mình trở lại nữa. Có đúng không mấy con thấy không? Nó có phương pháp, mà phá này lắm còn, không cần mình thì dạy cho từng mình. Mà cái phương pháp làm cho cái đầu trống ra, đừng có nhét vô nữa, buông xuống đi. Buông hết thì nó trống ra, nó thông minh. Thật sự là phát hoạch hay là thật. Mình không thông minh, nó giúp mình thông minh, mà nó khoa học đàng hoàng mấy con. Bởi vì mình ngồi đây mà mình chỉ biết duy nhất có hơi thở mà không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết thì nó trống rồi chứ sao. Mà 30 phút rồi mà hàng, rồi 1 giờ rồi 2 giờ mà được 3-4 giờ mà ngồi trống rỗng rồi được cái đầu này nó sáng xuống vô cùng. Ai nói gì nó nhớ hết không rồi. Cái người gì thầy, bây giờ thầy già lẽ là thầy lẫn lộn cái gì mà sao ai nói gì thầy cũng nhớ hết vậy. Mà thầy đọc qua một câu thì nhớ không quên. Không mấy còn đi rồi. Thẳng với những điều mà thế nào cũng lợi ích cho mình hết. Cho nên mấy con còn trẻ, mấy con mà được Phật Pháp mà gặp sớm như thế này, may mắn lắm rồi. Học rồi mấy con thấy nó sáng suốt, thông minh vô cùng. Bởi vì đó mà nó có bị bận rộn, nó bị chằng chắt à. À, con hỏi có đôi khi trong cái đầu con nó có đi ngồi thiền ấy, nó cứ lẩn vẩn ở trên cái chỗ huyệt cổ này thì nó có hiện tượng gì à? Để thầy trả lời con. Coi ở sau đó con thấy Mỹ đi chặt đường rồi con. Đi chặt đường nó đi ra con. Dẫn nó đi chứ không khéo nó không biết đường, nó đi xuống đó con. Nó đứng đó nó nghĩ không biết đường lên đường lên đường xuống, nó bắt đầu đi xuống. Thay vì mình đi lên vậy nó mới vẻ vô, nó mới được. À, bây giờ con hỏi thầy là khi mà con ngồi nhiếp tâm phải không con, rồi nó nghe rần rần trên đầu con. À, bởi vì đó là những hiện tượng của hành tưởng. Con ý thức tưởng của con làm nó rung động phải không? Là con nghĩ nó phải rung động thì đó là ý thức của con điều khiển. Còn cái này tự động nó rung động thì cái tưởng nó hoạt động, nó làm rung động cho nên con nghe nó lăng tăng trên đó, thì đó là cái hành tưởng rồi. Con phải dừng ở đây, tao không chấp nhận thì làm gì. Chứ còn mấy người mà tôi không biết đó, chắc có lẽ nó định nó thành hiện tượng, cái này là nó xuất hồn hả? Kiểu này nó lăng tăng trên đó. Cho nên đó là cái sai của họ bị tưởng nữa rồi. Họ lấy cái hiện tượng của tưởng nó hoạt động, nó làm cho cái đầu óc mình lăng tăng ở trên này. Sự thật ra nó phải một người tu theo đạo Phật, nó chủ động qua cái ý thức của nó, hoàn toàn cái thân nó bất động, chứ nó không có một cái gì rung động ở trên đó được. Cho nên tất cả những cái rung động đó là cái hiện tượng của tưởng. Cho nên vì vậy mà sau này người ta thấy nó rung động vậy là người ta cảm nhận như nó mở cái lưng xa của nó, con hiểu không? Mà nó mở lưng xa của nó thì nó sẽ xuất hồn rõ được. Mà bị tưởng hết ở trên thân của mình, đặt ở chỗ này lưng xa, chỗ kia lưng xa, điều kiện. Cái thời gian đầu là con bắt đầu tu thì con thấy hiện thực đấy. Xong mà con hỏi thầy Thanh Quang, thầy Thanh Quang mà con cứ tác ý là mình đi đi, mình không được lẩn tẩn trên đầu ta. Thế là sau một thời gian thì con tu biết là mình không thấy hiện thực đấy nữa. À. Vậy nhờ tác ý đó con, tác ý nó thấy con. Chứ còn mình lấy cái ý của mình, giữ cái ý, cái tưởng thức, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên mình tác ý chứ con thấy. Chứ không kéo để nó lăng tăng đó, thì nó thành phân tâm. Thay vì bây giờ con hí vô thở ra thì nó nghe lăng tăng ở trên đó thì nó bị phân tâm hai chỗ nó tự. Thì nó không có gom tâm được. Rồi con cứ ngồi đi. Trời, con cái định mục thứ năm quay trở ăn cũng không thân hành bởi vì con đi vô rồi là mình đặt ý cái câu là ăn tình thân hành bởi vì tôi đi vô ăn tình thân hành bởi vì tôi trở ra mình đặt ý xong rồi là mình cứ nương theo hai tờ là đến một hai đến năm luôn là, à đến năm luôn không rồi cái như vậy là dừng lại thì tập xong khoảng là năm phút rồi. À bây giờ như thế này để thầy nói như thế này để con hiểu không, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, tức là mình nhiếp cái tâm để cho nó yên ổn, nó không có khởi niệm đó, bằng cái câu đó an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra một, hít vô thở ra hai ba bốn năm, rồi mình dừng lại mình tắt ý câu lại câu đó nữa, rồi bắt đầu mình tu vậy đó, cái 5 phút hay là 30 phút cũng đều là cứ khoảng 5 hơi thở rồi tắt ý là 5 hơi thở tắt ý là thì như vậy nó sẽ nhiếp tâm ở trong cái hơi thở tốt nhất được. Rồi con xin đi. Mình chống lại đó, đứng lên chống lại đó. Nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều cái tập hợp gia để con sinh ra những con người, không ra người thì con không được cái nhân quả như thế nào mà cái đất nước Mỹ làm như thế thì nó lại không sao, còn đất nước mình thì mình chỉ bảo vệ, nên mình bảo vệ đất nước mình mà mình bị quả quá nặng như vậy. À, tại sao phải nhân quả của tổ tiên mình con? À, nói về đất nước thì mình phải nhìn tới cái tổ tiên của mình chứ. Nước Diêm Thành mình diệt người ta còn mấy người? Dạ. Phải không? Dạ. Tiêu tan nước người ta chứ đâu còn mặt. Trên cái giải đất nước của mình có nhiều nước. Mà dân tộc của mình nó xâm chiếm, nó hút luôn cả Campuchia, cái thị trường lạc nó lấy luôn hết. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Mà khi nó đến nó chiếm nước người ta đâu phải dễ, nó giết hết đâu. Không? À, đâu có con, trời đất ơi, nó cũng trên láng lên trời đất. Nhân quả không có chạy khỏi đâu con. Bởi vì nó, thầy nói nhân quả nó công bằng lắm, nó không có thế nào vậy. Thật sự ra sau này mình mới thấy đối với đối ngoại, đối với các nước bên cạnh mình thấy thật sự ra mình xu quân lên mình đánh Campuchia để giúp cho chính phủ Campuchia, đó là một cái tốt. Cuối cùng mình trả cho chính quyền cho Campuchia cai trị đất nước tại đâu ta này. Mặc dù là mình chết nhưng mình đem lại cái sự chết chóc của Pol Pot, nó giết dân tộc nó thấy không? Đó là cái hay của mình. Mình không còn chiếm không mình có chiếm nước đó. Mà trước kia thì người ta du khống cho mình là Việt Nam chiếm Campuchia. Nhưng mà sự thật ra mình đào tạo người Campuchia tại Việt Nam của mình để về cai trị đất nước đó. Để nó không còn dân tộc của nó, không còn giết dân tộc nó. Đó là cái hay của dân tộc mình. Của một cái tình ngoại giao của nước bạn rất đẹp. Nhưng mình trải qua một thời gian mình phát triển quê hương của mình diệt đất nước người ta quá nhiều. Bây giờ mình không diệt nữa, con người của mình có đạo đức hơn rồi phải không? Chứ tổ tiên của mình cũng độc lắm rồi. Thầy nói nghe cái về lịch sử mà nói bắt dân Chim Thành mà mình nấu cơm bắt 3 người chụm cái đầu về để bắt cái nồi cơm nên nấu, trời đất ơi, cái chuyện nó nghe ác quá, ác lắm. Sự thật một cái đất nước mà nó hùng mạnh á, mà quân lính nó hùng mạnh rồi mà khi mà mình đến cái nước đó mà nó mình bị chừng một người lính chết á thì mình dám vô giết cả số nữa. Bằng chứng hồi lúc nhỏ thầy thấy không, cách mạng á, mấy người cách mạng họ rình rình ở trong cái hẻm vậy, đường họ như vậy đó, thì thấy Tây hồi đó Pháp từ thì mà Tây nó cai trị mà, Tây đi ngang qua cái ở trong này một bắn cái thằng Tây nó giải ra thật như thế. Rồi nó tập trung lính nó đến đó, nó tàn sát hết binh số nó hết, nó đốt hết, nó bắn hết, già trẻ nó đâu rồi nó bắn hết. Nó chỉ có một thằng thôi, mình giết hết. Con còn thấy nó đâu có nghĩ đâu có. Cho nên ác lắm đấy con.

chị làm ăn nhận sinh thực thì làm toàn với nhà nước, nhưng mà không lấy được tiền thì thay lãi. Sau đó con kia trước nhà của con làm ăn thì nó khỏi lấy lãi thay ngoài. Thế thì sau khi đó là cứ nợ từ một năm thì con phải trả tiền cho nhà. Thế bây giờ thì rồi nhiều chuyện nữa, con trai con cũng lúc con lại cá được bóng đá rồi cũng mất tâm tiền. Như vậy là rồi con trai lý tưởng của con lại đâm ô tô ngã xe máy cũng tưởng chết liên tục dồn dập với gia đình con bao nhiêu năm. Thế và bản thân con thì bệnh tật nào cũng khổ và đâu suy tim co tim. Thế thì con chịu phải như thế, nhưng hiện giờ là con trai con thì đã làm ăn cũng là người suy tử, nhưng mà hôm nay nó phải trả lại con một cái nhà. Và cái thứ hai nữa, bây giờ đang di chuyển trong công việc làm ăn là có nhiều cái kết quả tốt thì cho con thầy cũng là trình thầy như thế thì việc gia đình là nên không phải là nhân quả. Bây giờ con cũng chuyển đó, mới đó là nhân quả hết rồi con. Cho nên vì vậy đó mình thấy trước cái quả xấu của cái gia đình của mình, bắt đầu cả gia đình cố gắng sống năm giới, bởi vì năm cái đức cơ nhân bản mà sống trọn vẹn năm giới này, đừng có người nào làm sai hết, thì một thời gian sau nó chuyển đem lại hạnh phúc của gia đình, lý thiện chuyển ác mà cái quả nó không còn khổ nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ cái miền Trung bị chất độc màu da cam, con cái cứ sinh ra nó tật nguyền như vậy, khổ đau này. Tất cả mọi cái dùng những người đó đó sống nằm giữa luật của Phật đi, không có người nào mà bỏ giới luật của Phật, ôm chặt giới luật của Phật mà sống, người nào cũng sống giới luật của Phật. Nghĩa là từ cái người mà đã bị chất độc màu da cam cũng cho ăn chay chứ đừng có cho ăn mặn thịt cá nữa, sống 4 năm bây giờ đừng có cho nó say sưa ham mê theo cái vật chất của thế gian nữa. Từ đó nó chuyển từ cái nước tật quyền đó, và từ những cái chất độc màu da cam nó sẽ quá giải hết. Mỹ nó chẳng qua là một cái điều kiện của nhân quả, chứ không phải nó muốn giải chất độc màu da cam. Nhưng trước chiến tranh nó muốn diệt cho hết ba cái người cộng sản, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó rải chứ nó không có gì, nó rải cho cây cỏ được cho chết hết, để mà nó chiếm đạt cái đất nước này. Con hiểu cái mục đích của nó như vậy thôi, chứ nó đâu cần dân tộc này. Nhưng mà không ngờ cái quả của dân tộc này là do cái nhân quả của một số người này, cái nhân quả nó tập trung vào chỗ đây để nó thọ lãnh những cái quả khổ đó, mà cho tới bây giờ nó vẫn còn duy trì những quả đó chứ chưa phải hết. Chứ không phải là Mỹ nó biết cái chuyện nhân quả này nó đem đó nó rải đâu, nhưng mà cái tham vọng của nó là muốn đạt cái đất nước này, con hiểu không? Cho nên vì vậy nó muốn cai trị đất nước này, nó bắt dân này làm nô lệ nó thôi. Nhưng mà nó không ngờ là dân này nó kiêu cường quá, cho nên nó cái hậu quả của chiến tranh để lại, chứ không phải là người Mỹ họ muốn vậy. Cái chiến tranh, cái người mà lãnh đạo điều khiển cái quân lính nó đi xâm chiếm phải làm như vậy, chứ không bao giờ mà có người nào thù quán Việt Nam hết, con hiểu không? Đó là cái hậu quả của chiến tranh. Mà hậu quả của chiến tranh là cái nhân quả của cái nhóm người này ở cái tiền kiếp là tạo những cái ác á, bây giờ nó tập trung vô đây để nó thọ lại những cái quả, để nó sanh con đẻ cái tật quyền này, bệnh tật này, con hiểu không? Mà những người này không ai dạy họ cái đạo đức. Chứ nếu mà thấy cái hiện tượng mà sanh con mà tai lớn, chân lớn, đầu bự như thế này á, thì mau mau sống giới luật hết, thì bắt đầu đẻ con nó ngay thẳng rồi hết. Nó có cái hiện tượng mà kỳ lạ, con hiểu, tự thiện nó phải chịu ác. Mình sống giới mà, lấy thiện chịu ác, dạy cho họ những đạo đức, họ biết tha thứ và thương yêu, đừng ngồi đó mà trách trời trách đất, thì nó sẽ chịu biết thay đổi hết. Ví dụ này, biết rằng ở đó nó chưa đủ phước, cho nên đâu có thầy ở đó. Chỉ có thầy ở đó thì khuyên, trong cái cảnh khổ của họ khuyên họ thì họ sẽ giống sống thầm để chuyển cái khổ của họ mà. Con này nó không đủ phước cho nên thầy đâu có ở đó đâu. Mấy con, cho nên vì vậy mà ngay cả những cái hình ảnh được đăng ở trên báo hoặc là được cấp sạch báo đăng cái hình ảnh mà những người bị chất độc màu da cam có hình ảnh, nhưng mà duyên không đủ. Để phải chi ở ngoài đó nó có cái đủ duyên, có người nào ngoài đó đến thỉnh thầy, thầy đi liền với con, đó là cái duyên nó đủ rồi, thầy không bỏ đâu. Nhưng mà không có duyên cho nên không ai mời thầy hết, thì đó là cái quả họ phải chịu thôi. Chứ bây giờ chứ không thầy đi ra ngoài thì người ta không cầu thỉnh mình đi, tức là đem pháp giải được chứ không phải không được, nhưng mà có điều kiện là không ai nghe. Còn có cái người ở ngoài đó người phải đến, thì bây giờ thầy ra thì thuyết giảng cho tụi con ngoài này nghe pháp để tu tập thôi. Nhưng mà ra cái tình trạng đó thầy mới dạy, bây giờ mấy con thấy cái tình trạng đó rồi, trực tiếp rồi mà được người mời tỉnh mình, đó là cái duyên của Phật pháp ở đó rồi, đem giới luật của Phật dạy cho họ ở đây sống để họ chuyển cái nghiệp của họ liền. Chất độc da cam làm sao là ảnh hưởng được mấy con? Nhưng mà không ai mời tỉnh thầy thì làm sao mà được? Phật phải có cầu con chứ mới đâu để mắng đẻ được. Con này thầy là thời gian chúng con được gần gũi tiếp cận với thầy đến mọi người quá là quý hoa, nên con không muốn học cái gì xa chứ con muốn là ngày mai này con nói với con có chịu ngường thị sinh ở tân lân là tên thái tạ thầy để về quê hương. Dạ con đi về thì con cũng muốn là con hai chị tỉnh lại cái pháp đi vào gặp thầy để ban pháp cho và hàng ngày cũng như thế nào trong một tuần qua để ta về đúng sao thế nào ngày mai mấy con về phải không, về sớm không khoảng mấy giờ con? Dạ hôm trưa mới về không? À trưa về thì buổi sáng mấy con vô gặp thầy kiểm tra lại coi đúng là thầy về phải đó, trưa mấy con về mấy con tập luôn không sao, chứ bây giờ một đêm nay tập để cho nó một đêm nay tập cho nó coi nó nhường nhuyễn ra sao thêm, rồi ngày mai mấy con sáng con đi tập thì kiểm tra chừng khoảng độ chừng 30 phút thì xong cái công việc thì như vậy là bảo đảm cho mấy con rồi. Con hỏi rồi chị của con á là rất có môn với thầy Giảng Thành và có ý là xuất gia với thầy Giảng Thành thì ba của chị thì cản với lời từ thì có số điện thoại của chị rồi rồi lại khá là nhất liên lạc rồi. Nhưng mà cậu thì còn giận đó là nhân quả cái gì nhân quả nó chưa đủ thôi nó mới khiến, nhưng mà mình bền chí hay không, mình có bền chí thì có ngày mà tốt rồi, chỉ có bền chí thôi, mình quyết tâm mình ví dụ mình thấy cái pháp đó mình là tin tưởng nó mình quyết tâm thì nó không có mất cái mặt chứng cái tình tự đó, chứ mình bị cản trở được thôi bỏ qua nó thì coi như nó mất rồi. Dạ chào anh con. Dạ như mình nghe nói Phật nói là á dục là đau khổ mà trong nhân gian hay ra một bệnh gia đình nhân con cái là lớn lên là bắt chú vợ à. Thì mình cũng duy trì ra kiểu đó không không duy trì hỏi vậy đó, bây giờ con hỏi lại đó, bây giờ con cưới vợ thì con đồng ý rồi, nhưng mà khi mà con sinh con ra con đau con nó có đau con có chịu đau được không, hay hoặc là ba má mà muốn cho con có vợ sinh con ra mà nói cái dòng dõi đau khổ này để làm gì đây? Có phải mình đẻ con ra nó có mạnh đau, nó có đau bệnh nè, rồi đau bệnh này mà con làm cha nó, con nhìn nó đau chứ con còn làm sao con đau được thế được? Nó chết con cũng chết thêm được. Vậy ba má ép con làm cái chuyện sanh những cái đám này đau khổ con làm được không? Hỏi ông lại, sanh đem ra cho đời nó hạnh phúc an vui chứ sao sanh ra để đem nó đau khổ? Hai con hỏi ông già trả lời không được rồi thôi, con đi tu. Con bé không? Cũng như ba bây giờ ba sanh con ra nè, bây giờ con đau nè, ba đau thế giùm con đi. Mà bây giờ con thở không được, ba thở giùm con cho con sống, chứ còn việc con sắp chết rồi. Mà ba làm được và ba sanh con ra cho con đau khổ như thế này đó, ba nở lần nào con? Ba con đã hiểu như vậy cho nên bây giờ con không có vợ nữa. Không có vợ thì phải sanh con, mà sanh con nó đau, con đứng trước cái đau của nó con thay thế không được. Như vậy con nở lòng nào mà con đứng con nhìn nó đau khổ. Cũng như bây giờ con đau thì ba không thay thế được. Ba nở lòng nào ba nhìn con quằn quại trên giường. Hỏi ông, ba nở hả? Bây giờ ba không có nhường được, ba không có chịu thế được. Thì ba hãy cho con đi tu chứ, để con làm chủ cái đau này chứ. Thì thôi mày đi thôi, tao đầu hàng mày rồi, mày hỏi kiểu đó chắc tao trả lời được. Thầy hay hôm người ta hay trưng bày các lời Phật thầy, thì để con hỏi là ví dụ như hiện tại đang trưng bày các lời Phật ở núi Tôn Thới này, các lời của Phật cái 500 vị A La Hán thì con nghĩ cái đó chắc không đúng không? Không đúng đâu, trời ơi, Phật ngày xưa đúng giống kia bây giờ nó còn đâu đâu mà xá lỡ đâu mà đợi chỗ này chỗ kia xá lỡ hết, không có đâu, người ta giả thôi. Lắm còn đấy. Con này thầy, sau một tuần con vào đây được thầy chỉ dạy pháp, con thấy rất là tốt. lắm những chuyện như này, như thế này, thì họ cũng rõ. Tức là trong cái thời gian mà quán thân trên thân, thì dùng ý thức để cảm nhận nương vào hơi thở, để biết được sự cảm nhận toàn thân. Nhưng bây giờ con mới ở giai đoạn niết tâm và an trú tâm, thì khi con ngồi như vậy thì con có thực hành cái ý thức để điều hành cái hơi thở, điều hành cái cảm, cái biết cảm nhận của toàn thân, con giống như là trên thân con thân không ạ? Hay là lấy hơi thở sẵn là có hơi thở. À, thầy sẽ dạy là khi nào mà con tu cái pháp thân hành niệm nó đã diệt hết tôn trọng tự nhiên và những vật được, thì con ngồi lại thì con sẽ thấy nó trên thân quán thân nó ít, nó tự tha và nó thẳng mình toàn thân nó là đúng trên tứ niệm xứ. Còn hiện giờ con chưa có tu pháp thân hành niệm cho đến đến diệt sạch những cái tham sân si, những cái vọng tưởng của con hết tôn trọng, thì con ngồi lại con cũng thấy, con cũng biết hơi thở quán thân, rồi con cũng cảm nhận toàn thân, con thấy hơi thở ra vô, nhưng con dùng cái đó để con ức chế cái tâm của con cho không được tự, thì con bị ức chế chứ không phải tu tứ niệm xứ. Con đang hỏi con phân biệt hai cái để thực hiện thôi ạ, tức là con phân biệt cái bên thân trên thân và cái nhất tâm có khác nhau về hai cái không ạ? Cái mà trên thân biết thân phải không? Dạ. Dưới cái mà hơi thở của con phải không? Đúng ạ. Thì cái hơi thở với cái thân nó chỉ là cái biết, nó chỉ có một thôi. Cũng như bây giờ đó, cái thân của con nó thở ra thở vô luôn liên tục, nó thở ra thở vô phải không? Đúng ạ. Rồi bắt đầu cái cảm nhận biết toàn thân của nó, đó là một chứ không có hai. Đúng ạ. Bây giờ đó con là một người mà gọi là tu tứ niệm xứ đó, thì con là người đứng ở ngoài mà nhìn nó, nhìn nó quán ở trên thân của nó, chứ con không có vận dụng gì trong đó. Còn con đớ, con vận dụng, con thở như vậy thì nó mới quán được, nó không có vọng tưởng thì con bị diệt xuất chết. Vâng, thì con biết phân biệt hai cái nó khác nhau. Khác nhau vâng. Vâng, để con tu cho rõ rệt. Tức là mình chưa tới cái mức này thì mình ở cái mức này. Mức này không có được mà theo qua cái mức đó được. Dạ, vâng, thì để cho con biết là bây giờ trong tình trạng này là mình vẫn hơi thở và sự cảm nhận là một. Sao là một, không có hai. Một, không có hai. Vâng ạ, nên không trả lời. Vậy là mới đúng. Còn vậy chứ tu mà không biết coi chừng nó sai chút nó trật hơn. Sai chút nó biết trật. Có hỏi gì thì vậy không con? Thôi cứ về tu rồi sau này rồi có kinh nghiệm rồi cái hỏi này không trật cái chỗ nào hết. Tập rồi con hỏi đi con. Đúng rồi. Được chứ con? Ba tuần thầy sẽ dạy từ căn bản. Bây giờ thì thầy dạy cho con cái pháp căn bản là con tập đi chân hành, đi một người như mình vô sự, nhưng mà luôn luôn cái tâm của mình chú ý với cái bước chân đi, mình đi bước này tới mình đi bước kia tới, nó có gì vọng tưởng cũng được, nó có thử nghĩ niệm gì cũng được không sao, nhưng mà mình ráng cố gắng mình nhớ luôn đi. Đi như người vô sự đi chơi vậy, đi dần dần cứ đi ra cửa đi vô, nhưng mà đừng có cúi cái đầu nhìn cái bàn chân của mình mà nhìn cách xa như người vô sự đi, đầu cổ thì thẳng thớ vậy đi tự nhiên lắm. Nó con tập vậy đi cho nó quen, nhưng đó là cái cơ bản đầu tiên tập chánh niệm tỉnh giác, nhớ như tập nhiêu đó thôi, mình không có tập gì nhiều, còn ở lại đây còn tập nữa để chưa có về đó. Rồi con ngồi dưới đi con nha. Không ngồi bình thường con, ngồi bình thường thôi, không có ngồi ký già, ngồi bình thường xả nghỉ. Là nghĩa là không tu cái gì hết mà sẽ nghĩ. Bây giờ nó có khởi niệm nghĩ làm sao gì kệ nó, cần phải phát ý thật. Mình nếu mà tu nữa, lát nữa, bây giờ khi mình tu pháp cho mình niệm là nó không có đủ sức. Để mình tu một pháp thôi. Còn mình xả nghĩ cũng như mà cái người mà nông dân vậy, họ cút đất thôi, họ vô, họ cây, họ nghĩ là họ nghĩ, họ cút nữa. không làm gì nữa hết. Họ vậy đó, mấy con nghĩ như vậy là mấy con làm được. Như là thỉnh thoảng bất luận là mùa đông hay là mùa nóng thì có một cái luồng khí nóng nó chạy qua người cả, kể cả mùa rét thì tự nhiên nó luồng khí nóng nó chạy vào người cả, thì như con cũng như là tắm một hơi ra ngay cái hôm mà mùa rét nhất thì ở mùa nóng thì con cũng, nhưng mà nó chỉ là thoáng qua con cũng lại biết ngay đấy là à, cái đó là cái, những cái hiện tượng của tưởng con nó hiện ra, nó hoạt động, nó xẹt qua cái nó đi, nó chưa có duy trì kéo dài cái thời gian đó với con lâu, cho nên nó vừa xẹt qua. Con thấy những cái hiện tượng gì mà ngoài cái ý thức của con, cái ý thức của con muốn làm cái gì đó mà nó làm được, đó là ý thức con điều khiển. Còn cái này ngoài cái ý thức của con mà nó có những hiện tượng lạ trên thân tâm của con là bị tưởng hết, con hiểu? Nó thoáng qua một cái là con bị tưởng liền. Ngồi đây mà thấy xẹt cái ánh sáng qua, bị tưởng xẹt rồi, tức là sắc tưởng rồi. Cho nên tất cả những cái hiện tượng kỳ lạ nào bất cứ trong thân con mà ngoài cái ý thức của con đó, ngoài cái sự điều khiển của ý thức thì nó là tưởng thức. Có vậy làm cho con dễ hiểu, có gì đấy. Thấy không? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Về nỗ lực tu, ngày mai mấy con về thì trước khi về thì thầy kiểm tra lại rồi mấy con về. Để tu cho đúng, cái rong kéo ở ngoài đó mà cứ chạy vô chạy ra nó tiền máy bay ăn hết. Con sau khi con được vào đây là con ở nhà con đã tu tập người ta cũng làm ngắn thôi ạ. Con tập được con tập được thì chưa được tuần phục, nhưng mà con vào đây thì con tập được là não biết con bị cái chân chân trái tự nhiên nó lại đau, nhưng con lại tiếp được cái chân trái con vẫn ngồi trước dài lại đau cả cái chân phải, nên là từ tối qua là con đau quá thì con cũng có tác ý nhưng mà chưa hết, tại nhiếp tâm chưa được, nó không ăn tu gì hết. Thì không có gì đâu, khi mà con đi kinh hành mà bị nhức chân hoặc là chân con đau nhất chứ chỗ nào đó, đó là cái nghiệp nó cản đường con, nó không có để cho con bình yên mà con tu đâu. Cho nên vì vậy đó là cái đối tượng mà con phải đẩy lui nó đó. Thì bắt đầu con thấy con tác ý câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi rồi con cứ ngồi con cứ vô thở ra năm mươi thở được cái ý cứ vậy, làm ngoài chuyện nào hết thôi, hết tập làm ngoài thôi, làm sáng ngày đêm tôi gọi mày gọi hết đầu con làm biết, thay vì con tu á một nửa tiếng hồ thôi chứ gì, mà bữa nay mày đau là tao tu suốt đêm, mà tu suốt đêm thôi nó chạy mất, nó sợ quá còn cứ con tu hoài nó sợ. Còn con tu mà theo kiểu như con mạnh giỏi con tu có 30 phút không á thì nó nói nó đào nữa cho bạn này hết tù luôn, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con gan đi, có nó đào thì tù nhiều à, nó có cái điều kiện mà tu mà chừng nào mày hết thì thôi tao xả nghỉ, mà mày không hết thì tao tù nữa tù suốt đêm, bởi vì nó đau con đâu có ngủ được đâu, tù suốt đêm tao chỉ ngồi tao chỉ tắc ý vậy thôi, an tịnh thân hành tôi đi tôi vô, an tịnh thân hành tôi đi tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở lần nữa, mà mày hết đau tao nghỉ, mà mày không hết đau tao tù suốt đêm mà suốt ngày nữa chừng nào hết thì thôi. Còn con nghe đau quá thôi con nghĩ bây giờ nó cứ đau nó ngự trị có một cái đau, còn bây giờ con dùng cái gì là cái tâm con bị phân ra một bên là cái đau, một bên là cái hơi thở, con hiểu không? Mà cái hơi thở mạnh hơn thì nó lôi cái đau mất, mà cái hơi thở yếu thì nó cứ phân đầu nè, mình nó cứ ngoài cái pháp thì cái pháp nó sẽ lôi cái tâm mấy con qua cái pháp thì cái đau nó sẽ mất, bởi vì con bền chỉ quá rồi cái đau nó lâu cũng nổi cái bà này xong mình phải làm sớm đi xong mình chịu thua thôi đầu hàng, thì do đó là con không đau hết đâu, còn nhớ đi đừng có sợ đau, chết đâu mà sợ, cứ bền chí đi thầy nói, đau bệnh là cái chỗ để mình tu nhiều, thay vì mình tu ít cái gì mà giờ nó sẵn dịp đau mình chứ nhiều có gì đâu, biết đâu chừng nhờ đau đó mà làm Phật số chứ không có vậy thôi đúng gì. Dạ, ở qua con có mấy người là đâu mà bác sĩ Sài Gòn chơi rồi chiều qua giờ chết mà ở qua thì đi thăm quan thánh ở Phú Quốc có mấy người bắt luôn. Thì cái ra con cũng đi trong văn thánh. Thì ban đầu xin năm sinh không được, nhưng mà trong thời gian xin nhiều năm rồi, tức là giống như là ba cảm nhận là giống như thánh hiểu được lấy của ba quay rất là thâm. Thì giờ ba rất là tin, mà như con gặp Phật pháp hay gặp thầy thì nó là những cái đó là mới tính gì đó nghe đến con, bởi vì cái tưởng lực đó con. Bây giờ hồi đó mình mới tin thôi, nghe ta nói mình tin chưa có tin luôn đâu, mình làm cho nên gì vậy, bắt đầu bờ trí tin ổng nữa, thôi cuối cùng cái tưởng lực của mình nó tạo cho mình hết đau, thực ra cái tưởng lực nó làm cho mình hết đau đó. Bởi vì thầy nói cái pháp của thầy ai tin cứ ôm đi đừng có kể hết đau, nó cũng vậy thôi, nó bằng cái lòng tin không, đây là nó giúp cho chúng ta lòng tin, tin vào một cái đức Phật, cái Bồ Tát hoặc một đức quan thánh đế quân nào đó sẽ cứu khổ mình. Mọi người sẽ thấy nó hết đau, mà bác sĩ chê rồi, mà giờ chỉ còn chết thôi, chỉ còn tin thôi chứ gì. Nhưng mà cái sự tin đó, nó làm cho chúng ta an ổn, nó làm cho chúng ta bền chí, cứ cầu khẩn, cứ đến cầu khẩn, cứ lại hoài cái niềm tin đó, nó xoáy. Thành ra cái tính lực của cái tưởng của chúng ta nó càng mạnh lên, nó càng mạnh thì nó chuyển được cái nhân quả của nó. Chứ cỡ sức mà cái nhân quả mà nó tới chết rồi, thì giờ có cầu thánh nó cũng không được. Cái nghiệp nó hết rồi, còn cái này cái nghiệp nó còn đó không, là cái tưởng lực của chúng ta nó chuyển, nó thay đổi chứ không phải ông thánh đâu. Cho nên những cái mê tín đó bây giờ mua nhang đốt cái vô cái đời nó ngộp đúng không, nó sai mất những cái mê tín rồi mà. Cho nên chúng ta biết cái mấu chốt mà được hết bệnh này là không phải trong thánh đó, mà do cái niềm tin này. Con không tin cho con vô cái niệm thánh con hết đau không, chưa chắc, có phải không mấy con hiểu chưa? Có người nào mà không tin mà đến niệm thánh không? Chắc chắn là phải có tin, tin đến chi nhiều, nhưng mà càng hết đau lại tin lung nữa. Con hiểu không con? Nó sự thật là cái lực của tính lực của chúng ta ghê gớm lắm con, mà bây giờ cái ý thức lực của chúng ta nó không có, mà cái tưởng lực nó phải tạo thành, cho nên mình cái niềm tin tin một cách mơ hồ, tin một cách không thật, nó đâu có ông thánh nào đâu, mà mình tưởng tượng ra có cái ông thánh. Quan Thánh Đế Quân là một cái người tướng tàu chứ họ thương diệt mình dữ á. Cái ông đó ông giết người ghê gớm lắm chứ đâu phải. Đi qua năm cái ải của cái người tàu chứ không phải Việt Nam mình. Ông đi qua năm ải chém 6 cái tướng, mà bao nhiêu lính của tướng đó chết. Qua ngũ quan trảm lục tướng, có phải Quan Như Trường không? Cái ông thánh ác ghê gớm mà bây giờ cứu dân tộc Việt Nam mình cho hết bệnh nè. Nói dân tộc Việt Nam của mình, ông Quan Thánh Đế Quân này ông còn ghét nữa chứ đừng nói gì. Có phải không? Mấy con điên gì mà thờ cái ông cào á, nói không? Sao lại không thờ ông Trần Hưng Đạo mà lại thờ ông Quan Thánh Đế Quân à? Sao nó có cái người nó khác cái bộ nước mình sao? Mà giờ phù hộ dân tộc Việt Nam mình à? Có phải là cái tính lực của mình nó phù hộ mình hay là ông đó phù hộ? Sao họ cứ nghĩ có phải không? Bây giờ thí dụ tổ tiên ông bà của mình đi, như là Trần Hưng Đạo đi, thánh Trần Hưng Đạo đi, thầy nghĩ rằng ông Việt Nam này ông cũng thân thương dân tộc ổng thì thôi mình đau con cháu ông cũng phù hộ mình cũng phải. Còn năm nay ông Tàu thì mà chắc gì ông mình con cháu ổng đâu. Phải không? Mấy con hiểu đi, mấy con cứ hiểu đi, biết điều cái gì. Thầy nói đọc qua lịch sử mấy ông này không có xài được, tại vì mình mê tín. Vậy mà ở Việt Nam mình chỗ nào cũng có đề quan thánh Lý Quân hết. Trời đất ơi. Đối với thầy thì không có ông thánh nào hết, chỉ có mình. Bởi vì Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời, con người là duy nhất, vượt qua sinh già bệnh chết. Nói hay quá, con người là duy nhất à. Thấy không? Con người chứ đâu phải riêng của mình Đức Phật. Còn chúng ta nói duy ngã chỉ có ông Phật. Ông Phật là con người, mà con người là mọi người chứ đâu phải là có ông Phật đâu. Đâu có hiểu ông Phật là vỗ ngực ta là ngon hết hả? Không có lý do điều kiện tu hành mà cái ngã lớn như vậy mà là sao thành Phật được. Cho nên ông Phật nói một câu mà chúng ta hiểu một được. Thành ra là hiểu. Duy ngã thì là tại sao Đức Phật đã không ôm vô ngã mà có cái ta lớn thế? Bởi vì ông Phật cũng chỉ cho con người, chữ ngã là con người. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu nghĩa nó mới đúng. Ông Phật cũng nói trên trời, dưới trời chỉ có con người là duy nhất mới làm chủ sinh già bệnh chết. Vốn nó phải có thể người ta rõ ràng mà. Chỉ có con người mới làm chủ được cái này. Con vật nó biết gì đâu mà nó làm. Không phải không? Ông Phật nói rất hay. mà chúng ta dịch là sao? Dịch là Việt Nam cái trời đất ơi ngơ ngẩn. Mà chính ông Tàu á, ông cũng chữ của ông mà chữ ngã là ta, ông đâu có hiểu ngã có nghĩa là ta mà có nghĩa là chúng ta. Có hiểu không? Thành ra ở đây mà nếu mà dịch sai chúng ta thì nó sai. Thầy con tự nhiên nhiều cảm lắm, tự tập hiển nhiên lắm à. Thầy con cũng mơ mơ mà nặng trong các thầy đại thừa này. Thầy nói mấy con khó cái thằng mình y như thầy hết, nhưng bây giờ nó đầy ở trống cho nó không thông minh. Bây giờ gạt ra đi rồi nó sẽ thông minh vậy. Có đoàn hiệp chưa? Rồi nó cũng hiểu như thầy thôi, nó biết được cái gì. Bởi vì nó trống là nó cái thông minh rồi. Cố gắng tôi rồi cái đầu mấy con sẽ thông minh. Thầy nói thật sự ra mấy con còn trẻ tuổi, mấy con còn thông minh hơn thầy nữa. Vì những tế bào não của thầy giờ nó già rồi, còn mấy con nó còn trẻ. Thầy sáng tu mấy con, thứ nhất là mình tu để mình cứu mình, để thoát khổ. Bởi vì thân mình không tránh khỏi bệnh tật, tâm mình không tránh khỏi những sự phiền não. Bây giờ nó không có, nhưng mai mốt nó có đối tượng, nó có ác pháp đến làm mình. Cho nên mình ngay bây giờ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế để rồi khi gặp nó là mình quá nhẹ, không còn đau cứu mình. Pháp Phật nó sẵn sàng để chúng ta trang bị cho mình những cái tư thế làm chủ, trang bị những cái phương pháp để cho mình làm chủ được thân tâm. Cho nên ai làm gì mình là người bất đắc. Pháp pháp gì bảo tố mầm thiên hạ chung trốn chứ còn cái người tu chứng là trốn gì hết. Nhân quả, cái nhà này đè chết cũng là nhân quả. Cho nên ngồi im lặng, nhà tóc bài tú hết, mình lại không chết gì hết. Còn mấy người sợ chạy nước sao nó đè mới chết. Tại nhân quả, phải không? Mình càng sợ là càng bị. Cho nên mình cứ ngồi mình tỉnh với cái từ trường khóm ngọt thanh thản an lạc thì không có ác pháp nào tác động vô được. Cho nên bảo tố rầm rầm vậy đó mà vẫn thả nhiên không sợ. Mà thiên hạ sợ chạy nước chỗ này chỗ kia coi chừng chết mấy người này hết. Thầy nói làm sao mình nhiếp phục những khiếp đảm và sợ hãi của mình. Cái điều đó điều quan trọng đấy. Đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục mình, mà luôn luôn có người bị sợ hãi khiếp đảm nhiếp phục. Mỗi hiện tượng xảy ra là mình bị sợ. Cho nên mình tu tập lúc bây giờ đó, an tịnh tâm thần. Tôi biết vô an tịnh tâm thần, mặc gió mặc bão mặc mưa mặc ngập lúc gì kệ, ngồi trên ghế như thế này, cho mày trôi đi đâu tao cũng không sợ, chết đâu bỏ không lo gì hết. Vậy chứ mà mình cứ yên ổn thì nước ngập dân lên vậy thì nó trôi nó gác mình, nó chỉ không thể ngồi đứng không chết, tàu đến cứu mình. Còn đồ còn mấy cô sợ là gió thì chắc là người ta làm nó bị thiếu thì đi lên được, xong gió bắt đầu nó luồn lên con lên, xong là luồn thì kia đấy nó trôi từ trên đấy, xe ô tô. Nếu ngày xưa con không học bây giờ thì con đã thấy được cái thần thánh nào đó. Thế giờ thì không sợ rồi. Giờ không sợ nữa. Đúng rồi, cái tri kiến của mình, ký thức của mình nó hiểu rồi, nó hàng phục được cái sợ hãi của mình rồi. Khi nó hiểu rồi và nó biết cái pháp tác ý rồi, khi nó thấy nó sợ nó mà không có sợ hãi nữa, nó dữ lắm chứ còn mình tác ý mình la tiếng nói cho nó không sợ nữa. À, đau như chết vậy chứ mà nhất định không sợ chết bỏ. Nó dữ lắm đấy, mấy con không nói ra được tiếng nói đó nó rung mấy con mình sợ. Mà nói ra được tiếng nói cái thấy nó dữ. Vâng. Ý chí của mình nó mạnh lắm, còn mà mình tập ý được là nó nghĩ gì lắm. Thôi bây giờ thì con hỏi vậy. Cái tu mình tu có nhiều ba loại, dục lậu, vô lậu, vô minh lậu. Thì có mấy cái ngàn nhiên là hồi giờ nãy là ví dụ ngày cũng sống mình ngủ 7 tiếng thì mới tỉnh táo. Mà nghe thầy nói ví dụ thầy hay là gặp là thầy chân thành mà ví dụ tập 4 giờ không ngủ hay là đi đi kiếp giải thoát cũng đã đọc cái phần lớp chính khí là mạng thầy. Nhưng mà cái phần đó là thầy phần bài giảng là thầy tham vấn cho các cô thì nó hơi kéo dài nên không có động thầy. Thầy giới thiệu có cách nào đọc để cái phần chính kiến đọc nó nó có những cái cuốn sách mà sau này thầy thấy cái khi mình viết những cuốn sách như vậy nhiều thì trong đó nó có cái phần lý luận, sau này cô đọng lại cái pháp hành thôi nó mỏng, mà thầy thấy mỏng là những cuốn sách mà chúng ta đọc dễ dàng mau tiếp thu, cho nên sau này thầy có những cuốn sách mỏng, cho nên mấy con đọc là mấy viết nhanh liền được, không có lý luận ở trong đó, không nói lầm dầm, không có lý luận lầm dầm, cho nên những cái sách mỏng nó quan trọng. Thầy thấy lúc này là thầy viết những cái sách mỏng thôi, sách chừng khoảng độ là 60 trang, 80 trang trở lại thôi, không cần nhiều. Mà những cuốn sách đó là những cuốn sách gối đầu nằm của mấy con, mấy con để tu đọc. Thành ra yên tâm với con, thầy sẽ lần lượt có những cái tập sách mà thầy viết cô đọng lại những cái bài pháp, thì mấy con sẽ đọc cái chánh kiến của mấy con, bởi vì mình nhận ra được là chánh kiến của mình chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ lớp mà chánh kiến mà học cái tập sách mà dạy cái lớp chánh kiến nó dày vậy, nó nói về cái đức hiếu sinh như thế này, cái kia nó lượng đủ thứ trong này, thì nó dày quá, đọc nó quá mệt, mà nó không cô đọng lại được. Còn cái thầy cô đọng lại hiếu sinh như thế nào thì nó cô đọng lại một cái bài pháp rất ngắn, và trong đó nó miếu ra cái hành động của mấy con thực hiện cái đức hiếu sinh. Cho nên sau này thì mấy con đọc sách mỏng không à, không biết cái gì nữa. Cho nên mấy con đi đâu mấy con sách có 3-4 tập mà có nhiều đây, thấy nó nhẹ nhàng. Mà đọc rồi thôi bỏ luôn con sách nữa, gọi mất công có của cả thầy bạn thêm nặng. Chứ mấy con ôm mà bộ sách đưa về chú Phật của thầy một cọc cái sầu nặng này. Bây giờ nó khác rồi, biết không? Thầy biết để cho mấy con đi vào một cái giai đoạn tu thật, chứ không phải còn cái giai đoạn nghiên cứu nữa đâu, không còn nghiên cứu. Bây giờ cái lòng tin của mấy con đã có, cho nên đi vào cái sự tu thật chứ không còn lý luận. Còn trước kia lòng tin chưa có phải lý luận nữa, phải lý luận để dẫn dắt cho mấy con đi vào cái tin. Mà khi mấy con thông suốt được rồi, bây giờ có tin rồi thì không cần dẫn dắt nữa đâu, nói cái này làm vậy thôi, thì mấy con ngày đó mấy con thấy kết quả là cái lòng tin của mấy con vượt lên liền. Hãy mấy con làm có kết quả là cái lòng tin của mấy con ăn lên. Thôi bây giờ thôi thì về rồi mình sẽ tập gì mấy con. Thầy chào mấy con.